trắng ngày xưa. Ngày xưa đó anh vội vàng, ngày xưa đó anh khờ dại, ngày xưa đó anh để mất em người ơi. Vì sao nói yêu tình đầu, tình sáng giờ là tình đẹp, giờ đây mất em tiếc nuối. Nào đâu cứ phải là tình đầu thì mình sẽ chia tay nhau, nào đâu cứ phải là tình đầu thì không đến được với nhau, nào đâu cứ phải là tình đầu thì hai đứa dở dàng. Biết em bây giờ nơi đâu, thời gian nếu có thể trở lại thì không để em ra đi, thời gian nếu có thể trở lại thì giữ mãi yêu thương xưa. Tình yêu đâu chỉ là tròn lừa mà duyên số kết đôi, mất em tình đâu không nguôi. Mất em tình đầu không thôi.